Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 6, gió thổi, trứng lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tử Ẩn trực tiếp từ chối. Không, hệ thống, khái niệm có thể tấn công của hệ thống thiên đạo chính là ngón tay vàng. Thực tế, cậu nhóc này đúng là đang trong thời kỳ cuồng sức mạnh của tuổi dậy thì. Trong lòng cậu ta lúc này đã xem Dung Tử Ẩn chẳng khác gì siêu nhân trong phim, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Chỉ cần Dung Tử Ẩn chịu dành chút tâm tư, cậu bé này chắc chắn sẽ trở thành một trong những tiểu đệ trung thành nhất của Dung Tử Ẩn. Tôn sùng cậu ấy hơn cả cha mẹ, nhưng hệ thống không hiểu. Chính vì lý do này mà Dung Tử Ẩn phải từ chối một cách cương quyết. Dung Tử Ẩn hiểu rõ, đây là xã hội thực tế, không phải tiểu thuyết huyền huyễn nào lấy mạnh làm vua. Cậu là bác sĩ thú y tại trạm chăn nuôi, vậy thì cứ làm tốt công việc của mình, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quan hệ cung cầu đúng đắn không có gì sai, quá mức sùng bái mới là tự đào hố chôn mình. Còn nói về những tiểu đệ trung thành, vĩnh viễn không phản bội, đối với Dung Tử Ẩn, đó chỉ là chuyện hoang đường. Đại Thanh đã sụp đổ bao nhiêu năm rồi, thế giới này điều cần trung thành, vĩnh viễn không phản bội, chính là dân tộc, lương tâm và pháp luật. Nghĩ đến đây, Dung Tử Ẩn lại dặn dò cậu nhóc thêm một câu. Học hành chăm chỉ, dù sau này muốn làm nghề gì, học nhiều kiến thức luôn là đúng. Cậu bé gật đầu mạnh mẽ, ngay lập tức coi câu nói của Dung Tử Ẩn như một chân lý. Dù sao thì, cả thôn đều biết Dung Tử Ẩn trước kia là thủ khoa của Đại học Nông nghiệp Yên Kinh. Đã làm rạng danh cho thôn rồi. Nghĩ như vậy, cậu nhóc càng quyết tâm sau này phải nghe lời bác sĩ Tiểu Dung. Lớn lên sẽ trở thành người tài giỏi như bác sĩ Tiểu Dung. Đến mức trên đầu cậu bé trong dòng chữ chạy trên màn hình hiện ra dòng chữ. Cố gắng, cậu bé này thực sự rất đáng yêu. Dung Tử Ẩn không nhịn được lại vỗ đầu cậu. Lập tức, cậu bé liền tỏ ra ngượng ngùng, nhưng vẫn nhảy nhót vui vẻ, để lại những trái tim nhỏ xíu đầy đáng yêu. Hy vọng rằng cậu bé sẽ giữ vững tinh thần này. Dung Tử Ẩn bảo cậu bé vào nhà trước, rồi tự đứng dậy đi ra ngoài chuồng vịt. Nói với vợ chồng nhà kia, vịt đều ổn, không có vấn đề gì đâu. Yên tâm đi. Sau đó, Dung Tử Ẩn dặn dò thêm một chút về các bước cần phải khử trùng và chuẩn bị rời đi. Chủ trại chăn nuôi heo vội vàng cùng vợ tiễn Dung Tử Ẩn ra cửa. Lúc chuẩn bị chia tay, ông ta đột nhiên nhớ ra còn một chuyện quan trọng chưa nói. Vội vàng gọi Dung Tử Ẩn lại. Bác sĩ Tiểu Dung, hôm qua con heo được nhà tôi bắt đầu đờ, ân đê, xê. Nếu bác sĩ có thời gian, có thể làm phẫu thuật cho nó không? Chủ trại chăn nuôi có chút ngại ngùng. Thực sự là rất cấp bách, nhưng tôi bị vấn đề ở chân. Nhà chỉ có vợ tôi và con trai. Tôi sợ con heo đực này làm ầm ĩ lên, lại gây nguy hiểm cho họ. Dung Tử Ẩn hiểu ý của ông ta. Khi heo đực đờ, ân đê, xê và bắt đầu quậy phá, sức mạnh rất lớn. Thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, việc triệt sản heo đực cũng không khó khăn lắm. Vì vậy Dung Tử Ẩn đồng ý ngay. Có thể làm ngay, tôi khoảng 7 giờ sẽ qua. Dung Tử Ẩn nhìn đồng hồ. Đã là 6 giờ, phẫu thuật triệt sản cho heo đực cũng cần chuẩn bị một số dụng cụ và thuốc. Vì vậy Dung Tử Ẩn hẹn gia đình chủ trại chăn nuôi sau bữa tối sẽ đến làm phẫu thuật. Trên đường về, hệ thống tò mò hỏi, chủ nhân, không phải nhà ông ấy bán thịt heo sao? Nếu heo đực không dùng được nữa, sao không giết luôn để bán thịt? Dung Tử Ẩn trả lời, vì thịt không ngon, bây giờ không giống như trước kia. Thời kỳ mà không có thịt để ăn, bất kể là hương vị gì, chỉ cần là thịt thì đều là món ngon. Nhưng hiện tại khác, nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Nhu cầu của người dân cũng tăng cao, dù là thịt, nhưng đối với đại đa số người dân, họ cũng muốn ăn thịt ngon. Do đó, heo đực được nuôi để bán thịt thường sẽ được triệt sản từ khi còn nhỏ. Điều này vừa giúp chúng tăng trọng nhanh hơn, vừa giảm bớt mùi hôi của thịt. Còn con heo đực này đã nuôi vài ba năm làm giống. Thịt của nó đã không còn phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng hiện nay. Cho nên bán thịt rất khó, hệ thống vẫn không hiểu. Nhưng nếu triệt sản rồi cũng không có tác dụng nữa sao? Chắc chắn là có tác dụng. Dung Tử Ẩn tiếp tục giải thích. Để xác định chu kỳ đờ, âng đê, xê của heo cái, có một loại heo đực dùng để thử nghiệm. Heo đực này sẽ bị cắt ống dẫn tinh, khiến nó hoàn toàn không còn khả năng làm heo cái thụ thai. Nhưng dù không thể sinh sản nữa, nó vẫn có thể CST heo cái đờ, âng đê, xê. Nếu thả vào chuồng heo cái, sẽ giúp tăng tỷ lệ thụ thai. Ôi trời, thậm chí hoạn quan cũng không được tha. Các người thật sự đáng sợ. Hệ thống lập tức ngạc nhiên. Dung Tử Ẩn nghĩ một chút, rồi hỏi hệ thống, thịt heo có ngon không? Hệ thống im lặng một lúc rồi trả lời, ngon. Dung Tử Ẩn, ô, cuộc trò chuyện trong đầu kết thúc. Dung Tử Ẩn về nhà ăn một chút cơm, rồi mang theo thuốc và dụng cụ cần thiết đến nhà chủ trại chăn nuôi. Trạm chăn nuôi cách nhà chủ trại khá xa. Dung Tử Ẩn trên đường đi không có việc gì làm, liền lấy điện thoại ra đăng nhập vào hệ thống nghề bác sĩ thú y để xem có nghiên cứu mới nào được công bố trong nước và quốc tế không. Đây là thói quen mà Dung Tử Ẩn đã hình thành từ năm đầu đại học. Cũng là lý do cậu có kiến thức rộng rãi hơn nhiều so với các sinh viên khác cùng khóa. Chỉ nhìn thái độ chuyên nghiệp của Dung Tử Ẩn thôi, hệ thống cũng không nhịn được mà cảm thán. Đã gần một tháng ở làng, đường làng rất bằng phẳng. Dung Tử Ẩn đeo hộp thuốc đi suốt, vừa đi vừa xem tài liệu chuyên ngành. Đến khi cậu đến nhà chủ trại, bài báo chỉ còn lại một đoạn cuối chưa đọc xong. Thông thường, việc gây mê cần một chút thời gian. Dung Tử Ẩn đoán rằng trong lúc đó cậu sẽ có thể đọc hết bài báo, nên là cậu tiện tay cho điện thoại vào túi. Vì buổi chiều đã được Dung Tử Ẩn khích lệ, cậu nhóc chỉ ra ngoài chào một tiếng rồi lại vào nhà học bài. Nhưng trái tim nhỏ bé thể hiện sự ngưỡng mộ Dung Tử Ẩn vẫn không ngừng bay ra từ cửa sổ. Vợ chồng chủ trại tuy không biết con trai đang nghĩ gì, nhưng điều này không cản trở họ cung cấp cho Dung Tử Ẩn đến 3.000 điểm cảm kích. Dù sao, bác sĩ Tiểu Dung giỏi như vậy, ngay cả con trai không thích học của họ, sau khi trò chuyện với bác sĩ Tiểu Dung cũng bắt đầu chủ động làm bài tập rồi. Dung Tử Ẩn đối với cặp vợ chồng này cũng rất tôn trọng. Cậu cảm thấy lời thầy đã nói trước kia rất đúng. Trong làng chẳng có gì là không tốt. Dù cuộc sống có phần nghèo nàn đơn điệu, nhưng con người vì thế mà trở nên thuần khiết hơn. Đi theo vợ của một nhà chăn nuôi lớn ra phía sau chuồng heo, con heo đực đã đờ, âng đê, xê trước đó vẫn bị trói ở đó không thể động đậy. Dung Tử Ẩn đi tới, nhìn nó một cái, con heo đực vẫn đang hoành hoang. Trên đầu có một dãy thông báo nối tiếp nhau. Thả tôi đi, tôi còn có thể làm hại một vạn cô gái. Bất quá khi nhìn thấy Dung Tử Ẩn lấy kim tiêm ra, con heo đực lập tức hoảng hốt. Các ngươi, lũ dân đen, lại muốn hại ta. Dung Tử Ẩn vỗ vỗ vai nó an ủi. Yên tâm đi, sau khi tỉnh lại, tất cả các cô gái sẽ cùng mày thân thiết. Con heo đực, còn có chuyện tốt như vậy sao? Dung Tử Ẩn, không còn trứng nữa, thì tất cả đều là chị em, vì chỉ có một mình trong chuồng heo. Dung Tử Ẩn cũng không ngại trò chuyện với con heo đực này. Sau đó, cậu nhanh chóng làm thủ thuật gây mê cho nó. Trong lúc chờ thuốc gây mê phát huy tác dụng, Dung Tử Ẩn lấy điện thoại ra, định xem tiếp những gì chưa xem xong. Đúng lúc này, một tin nhắn từ ứng dụng Penguin bật lên. Có người nhắc đến tên Dung Tử Ẩn. Cậu mở tin nhắn ra xem, thì phát hiện đó là nhóm trò chuyện trong ký túc xá. Ký túc xá của Dung Tử Ẩn có 6 người. Thường thì ký túc của con trai đông người sẽ rất ồn ào. Nhưng nhóm này lại không thể chịu nổi sự có mặt của Dung Tử Ẩn. Câu chuyện bắt đầu từ việc một cậu thiếu gia trong nhóm cứ gây sự. Những người còn lại hoặc không muốn gây phiền phức, hoặc muốn bám theo thiếu gia này, nên tự nhiên cũng cùng nhau gây khó dễ cho Dung Tử Ẩn. May mắn là Dung Tử Ẩn luôn mê mải học tập, lại hay đi làm thêm để tự nuôi sống mình. Cậu ra ngoài sớm, về muộn, chỉ coi ký túc xá là chỗ ngủ. Điều này khiến nhóm bạn không tìm được lý do gì để gây sự. Lần này, họ nhắc tên cậu trong nhóm là vì Dung Tử Ẩn đã trêu chọc họ trước khi rời đi. Giữ lại chút sức lực để thi lại, định lật lại tình thế. Về việc họ nhắc tên Dung Tử Ẩn trong nhóm, thì đó là một bức ảnh tập thể vui vẻ trong ký túc xá. 4 khuôn mặt quen thuộc. Tính ra thì ngoài Dung Tử Ẩn và cậu thiếu gia kia, những người còn lại trong ký túc đều có mặt. Họ đang quây quần bên bàn ăn. Bia và món nướng nhỏ gần như là món ăn không thể thiếu trong những bữa ăn tập thể của sinh viên. Thật tiếc, Dung Tử Ẩn chưa bao giờ được trải nghiệm. Họ nhắc đến Dung Tử Ẩn với những lời khá châm biếm. Lão nhị, nếu cậu không đi làm ở quê thì chúng ta còn có thể ăn bữa cơm chia tay. Thiếu gia không đến, nhưng thiếu gia đã mời khách. Hôm nay chúng ta ăn ngon đấy. Lão nhị, bên đó cậu sống thế nào? Cái tên, lão nhị, này nghe thật không dễ chịu. Bình thường, từng người đều mong Dung Tử Ẩn rời khỏi ký túc. Giờ lại giả vờ thân thiết gọi. Lão nhị, nghe cũng thú vị. Hành động quá đáng, hệ thống tức giận đến mức nhảy lên. Dung Tử Ẩn thì rất bình tĩnh. Cậu nhìn vào món ăn trong ảnh. Ở giữa là một đĩa thận to đầy dầu mỡ. Cuối cùng Dung Tử Ẩn cầm điện thoại, chụp một bức ảnh rõ nét về vị trí sắp làm phẫu thuật của con heo đực. Sau đó gửi vào nhóm trò chuyện Penguin. Dung Tử Ẩn, tất cả thành viên, tôi ổn, chỉ là bận, đang làm phẫu thuật triệt sản cho con heo đực. Thận trông ngon đấy, các cậu ăn từ từ. Ngay sau đó, cậu còn bổ sung thêm một câu. Phẫu thuật triệt sản là một ca tiểu phẫu rất phổ biến trong ngành thú y lâm sàng. Ở trường các cậu ít có cơ hội thực hành. Hôm nay thuận tiện, tôi sẽ cho các cậu thực hành. Penguin có một tính năng mới gọi là cuộc họp Penguin. Ban đầu đó là một ứng dụng riêng biệt. Nhưng theo thời gian, giờ nó đã tích hợp vào Penguin. Thật không may, lúc trước nhóm bạn trong ký túc xá vì mặt mũi mà cũng đã thêm Dung Tử Ẩn làm quản trị viên. Giờ thì tốt rồi, Dung Tử Ẩn mở một cuộc họp video, trực tiếp kéo tất cả những người ngoài cậu thiếu gia chủ nhóm vào cuộc họp. Quan trọng là, trong cuộc họp lần này, Dung Tử Ẩn là người điều hành, có quyền hạn cao nhất. Phòng họp bị khóa, chỉ có thể vào mà không thể ra. Sau đó, Dung Tử Ẩn còn cài một thiết lập đặc biệt. Ngoài cậu ra, những người khác không thể mở mic nói chuyện hay gửi tin nhắn. Nhóm bạn trong ký túc vẫn đang ăn uống. Không biết điện thoại của mình đang gặp chuyện gì. Còn Dung Tử Ẩn thì tìm một chỗ, đặt điện thoại xuống, quay lại toàn bộ quá trình phẫu thuật triệt sản một cách cực kỳ rõ ràng. Đồng thời mở mic điện thoại lên. Bước đầu tiên, dùng dung dịch sát khuẩn để rửa tay. Sau đó sát khuẩn khu vực phẫu thuật của con heo đực. Xong rồi, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Tôi xin thông báo, phẫu thuật chính thức bắt đầu. Nói xong, Dung Tử Ẩn cầm lấy con dao phẫu thuật bên cạnh. Ở một bên khác, trong quán ăn ngoài trời gần Đại học Nông nghiệp Yên Kinh, mấy người bạn cùng ký túc xá của Dung Tử Ẩn vẫn đang nâng ly chúc mừng và tán gẫu. Ha ha ha, lần này chắc chắn làm cho thằng ngốc đó tức chết. Tôi tính toán rồi, cái làng của nó chắc chắn chẳng có gì. Ngày nào cũng chỉ ăn khoai lang và khoai tây. Ừ, đúng đấy, cậu nói xem nó làm sao mà sống được. Học giỏi thì có ích gì? Chẳng qua vẫn là cả đời nghèo hèn trong cái làng quê hẻo lánh thôi. Cả đời ở quê thì cứ về quê và sống. Dân quê thì nên ở lại quê thôi. Ánh hào quang của Học Bá luôn khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Nhất là Dung Tử Ẩn lại là một Học Bá không bao giờ chịu tha thứ cho họ. Lại còn có thù oán với họ. 4 năm đại học xem như là khi hổ sa xuống nước. Họ không thể không đá thêm một cước vào người cậu. Khi họ đang vui vẻ uống rượu, thì bỗng nhiên, 4 chiếc điện thoại đồng loạt phát ra tiếng của Dung Tử Ẩn. Phẫu thuật triệt sản cho con heo đực chính thức bắt đầu. Cái quái gì thế này? Cả 4 người đều giật mình, lập tức mở điện thoại ra xem. Thì ôi trời, 2 quả trứng đen ngòm và rất khiêu dâm của con heo đực đang đập thẳng vào màn hình trước mặt họ. Sau đó, trong video, Dung Tử Ẩn cầm dao phẫu thuật lên, rạch một đường, chính xác đưa tay vào, móc ra ống dẫn tinh của con heo đực, và khuếch một cái, cắt đứt gọn gàng. Âm thanh đó khiến 4 người cảm thấy lạnh toát dưới hạ bộ. Còn về những miếng thận mà họ đang cầm trên tay, hương vị cũng trở nên kỳ lạ. Cách chương.